Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 188, Nam Nhân. Diêu Tiêu vẻ mặt hồ nghi đánh giá Trần Mặc, cuối cùng trong mắt vẫn là thoáng hiện lên tin tưởng quang mang. Ta tin tưởng phu quân mà nói sao sao ngâm. Sách sau, Thường Trường Thanh sắc mặt xanh mét đứng ở yến hội gần như vị trí trung ương nhất. Cảm thụ được bốn phía tất cả chú ý ánh mắt, đã hoàn toàn không trên người mình, dù cho bưng rượu đưa bữa ăn tiểu nhân vật, đối với hắn cũng không tiến hành nữa chú ý trong phút chốc vẻn vẹn chỉ là trong phút chốc thường. Trường Thanh từ vạn chúng chúc mục đại nhân vật, biến thành không có người chú ý tiểu nhân vật, thậm chí so tiểu nhân vật còn không bằng người qua đường. Đám người tình nguyện đi nghiên cứu một cái không quá quan trọng tiểu nhân vật niên kỳ, cũng sẽ không đi chú ý yến hội chủ nhân Thường gia thành viên Thường Trường Thanh chén rượu trong tay, lực lượng vô ý thức đè xuống, răng rắc sinh ra vô số vết rách, một vệt đỏ tươi chất lỏng theo khe hở chảy vào lòng bàn tay, đem hắn từ cảm xúc phẫn nộ phía dưới tỉnh lại, đem bưng rượu phục vụ kêu đến. Đổi một ly rượu đỏ, đánh giá hạng thượng bên người ba nữ nhân có thể buồn bực Thường Trường Thanh ánh mắt vụng trộm. Trở xuống đến Diêu Tiêu trên thân, nếu như không phải cái này Vu Long tộc nữ nhân đột nhiên xuất hiện, bây giờ cái kia ba nữ nhân sớm hẳn rất là chú ý ta, thậm chí ta đã cùng với các nàng đáp lời không? Được, vấn đề này không thể liền bỏ qua như vậy. Như thế mỹ nữ ngày bình thường một cái đều không gặp được, hiện tại lập tức toát ra ba cái, nếu như không có thể lấy được tay, sẽ có rất nhiều lúc trời tối đều mất ngủ không nói, có thể ngay cả chơi những nữ nhân khác tình thú đều không có, cứng rắn đều không cứng nổi du dương âm nhạc này thời gian lại một lần vang lên, đám người rất nhanh lễ phép quên đi đoạn này nhạc đệm, nhào nhào tìm kiếm bạn nhảy lần nữa đi vào sân nhảy. Nhỏ giọng thảo luận chuyện mới vừa phát sinh. Thường Trường Thanh một người đứng trong sàn nhảy, cảm giác mình giống như là một cái kẻ ngu, tất cả nhảy múa người đều đem hắn xem như không khí một dạng không tồn tại. Loại cảm giác này, loại này bị người không nhìn cảm giác, đây chính là chưa từng có. A, nhất định phải lập tức tìm cơ hội. Nhất định phải lập tức tìm cơ hội rửa sạch loại sỉ nhục này, không có ý tứ ta không nghĩ khiêu vũ. Tạ ơn, không có ý tứ, ta không nghĩ khiêu vũ. Tạ ơn, nếu không có nhan đôi đến gần trước tới mời khiêu vũ Nam Long Huyền nhóm. Rất lễ phép từng cái làm lấy từ chối nhã nhặn, thấm vẻ mặt băng lãnh bị người có một loại người sống chớ vào cảm giác. Dù cho rất nhiều tuổi trẻ Long Huyền rất muốn cùng vị mỹ nữ kia nói chuyện với nhau một lần, cuối cùng vẫn là bị loại kia cự người ngoài ngàn dặm khí tức cho vấp ở bước chân. Thường tiểu yêu, mặc dù xinh đẹp thế nhưng người thoạt nhìn xác thực gần sát tại ngây thơ tinh linh, cũng làm cho không ít Long Huyền lựa chọn ngừng bước. Kể từ đó nếu không có nhan trở thành hạng thượng bên người được thỉnh mời số lần nhiều nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là cự tuyệt người khác khiêu vũ số lần nhiều nhất mỹ nữ gạch dưới và AMP cơ hội. Thường Trường Thanh phẫn nộ cảm xúc bên trong ánh mắt sáng lên, nếu không có nhan cự tuyệt nhiều như vậy nam tính Long Huyền mời, nếu là ta có thể mời nàng khiêu vũ thành công, mới vừa thật mất mặt ngay lập tức sẽ hoàn toàn biến mất, ngược lại sẽ để cho ta trở thành nhất có mặt mũi người. Không sai, chính là như vậy. Thường Trường Thanh nhìn xem còn có người hướng đi, nếu không có nhan mời lúc khiêu vũ, tâm tình thêm bức thiết lên, trong lòng kế hoạch đi đến nếu không còn mặt mũi trước phải làm thế nào biểu diễn bản thân xinh đẹp. Mấy tên muốn hướng nếu không có nhan phát ra mời trẻ tuổi Long Huyền, cảm giác được Thường Trường Thanh lộ tuyến, lập tức dừng bước. Không còn tiếp tục tiến lên làm cái gì cạnh tranh liên quan tới người này, truyền văn cũng không ít. Bất luận cái gì dám theo hắn cạnh tranh người nếu như bại còn không có cái gì. Nếu là ở tán gái phương diện thắng việc khác, phía sau hắn là sẽ tụ tập một đám người. Tìm một chỗ không người, hành hung một trận là tránh không khỏi, nếu không có nhan là xinh đẹp đặt ở bình thường. Cho dù bốc lên bị đánh một trận nguy hiểm, bên trên đi mời một lần cũng đáng, nhưng bây giờ cái này Thường Trường Thanh vừa mới mất mặt. Nếu như ở phương diện này lại thua, hắn có thể là sẽ muốn giết người ai ra. Tên trẻ tuổi Long Huyền lui sang một bên. Nhìn xem Thường Trường Thanh trên mặt lấy mỉm cười đi tới, nếu không còn mặt mũi phía trước. Xinh đẹp xoay người cúi đầu, đưa tay dò được trước mặt của nàng nói ra. Xinh đẹp, nếu không có nhan, ngài là tối nay trên yến hội lộng lẫy nhất chói mắt Minh Châu. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, có thể cùng trong yến hội nữ nhân đẹp nhất nhảy một bản. Không có ý tứ, ta thực sự không nghĩ khiêu vũ. Tạ ơn, cái gì? Thường Trường Thanh cong đi xuống eo đột nhiên trở nên cứng ngắc. Dò xét đi ra tay giống như thạch điêu một dạng không nhúc nhích. Ở hắn nghĩ đến chính mình vị này thân làm thường gia thân thuộc tự mình mời. Đối phương hẳn là sẽ rất hớn hở tiếp được mời. Sau đó bản thân dùng hoa lệ vũ bộ trong sàn nhảy kéo theo nàng trở thành thêm chói mắt tiêu điểm. Cho nàng nữ nhân đầy đủ hư vinh tâm thỏa mãn. Làm bầu không khí đạt tới nhiệt liệt nhất thời điểm. Lại mời nàng đi thăm phòng ngủ của mình. Còn có trương kia giường lớn. Tại sao có thể như vậy? Thường Trường Thanh xoay người nhìn dưới mặt đất. Ánh mắt cơ hồ trở nên cứng ngắc. Sự tình phát triển làm sao cùng bản thân trước đó dự tính hoàn toàn khác biệt. Ngày bình thường những cái kia bị bản thân mời mỹ nữ. Không người nào là ngượng ngùng bên trong mang theo hưng phấn. Lần này lại có nữ nhân cự tuyệt mình. Hơn nữa cái kia lễ phép lời nói nghe. Không có một chút điểm chân thành lúc đầu một khỏa. Thường Trường Thanh thậm chí lấy vì mình nghe lầm. Thế nhưng là cẩn thận dư vị về sau. Hắn thật cảm giác có chút hoảng hốt điều giải lữ. Trịnh Hai ra sự tình. Vừa mới không có lộ mặt. Ngược lại ném một cái mặt to, nếu như lần này mời lại triệt để thất bại. Mình ở trên yến hội thật là không có có đất đặt chân về sau truyền đi. Tại cái khác Long Huyền trước mặt, cũng không mặt mũi thấy người. Thường Trường Thanh khom người. Hít sâu một hơi, nỗ lực buông xuống đã có chút xanh mét sắc mặt mũi. Chậm rãi nâng người lên. Trên mặt quả thực là nặn ra coi như nụ cười yêu nhã, nhìn xem nếu không có nhan, đi tới yến hội làm. Sao có không khiêu vũ đạo lý đâu? Thường Trường Thanh đang nỗ lực cười. Trong lòng lại cơ hồ phải đến nhỏ máu trình độ. Đường đường thường gia trực hệ tử đệ. Thường lập nhi tử ngày bình thường vô số tiểu nữ đều sẽ chủ động dính sát. Xin bản thân làm các nàng bây giờ lại vì mời một nữ nhân khiêu vũ. Mà lần thứ hai mở miệng, loại chuyện này so làm thịt hắn còn muốn cho hắn cảm thấy thống khổ, để cho Thường Trường Thanh. Không cách nào nhịn được còn không phải đến từ nếu không có nhan, mà là tới từ một bên mặt khác Long Huyền ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được những người kia trong tầm mắt cười trên nỗi đau của người khác, cho dù không có, hắn cũng sẽ cảm thấy có loại này ánh mắt. Nhưng hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trước kia những người kia quang tới cũng là sùng bái, hâm mộ. Hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong nhưng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí còn có miệt thị cười lạnh thường lớn lên xanh, không biết mình nụ cười rốt cuộc là làm sao. Gạt ra, trong lòng chỉ là không ngừng nói với chính mình. Nhẫn nại. Nhất định phải nhẫn nại các loại đem cái này dám cự tuyệt ta nữ nhân lấy tới trên giường. Nhất định thao chết nàng, bất luận là cái kia khêu gợi miệng. Hay là cái kia tiểu sao sao sao sao. Hay là cái kia cúc hoa lỗ đít. Đều muốn hung hăng làm nát nàng, để cho nàng nếm một phía dưới cái gì gọi là tam nhãn đều mở. Thật. Xin lỗi, nếu không có nhan duy trì lễ phép mỉm cười lui về phía sau nửa bước. Vô tình hay cố ý trốn hướng hạng thượng sau lưng. Ta thực sự không nghĩ khiêu vũ. Cái gì? Thường Trường Thanh nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng ngắc. Bản thân vừa mới mất mặt, hiện tại khó khăn tìm được một cái chuyển về mặt mũi cơ hội. Tự nhiên không nghĩ buông tay. Kết quả liên tục hai lần mời, hai lần đều đụng cái đinh. Nữ nhân này làm mẹ nàng bản thân cái gì? Nàng thật sự coi chính mình là thánh nữ. Ném lên giường còn không phải như vậy làm. Một dạng sao sao sao sao? Khác nhau ở chỗ nào? Cùng lão tử trang thánh nữ. Thường Trường Thanh nụ cười cứng ngắc đọng lại giống như một khối nham thạch thạch điêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bản thân như thế hạ thấp giá trị bản thân hai lần mời. Sẽ đổi lấy một kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời cả người trừ tức giận ra. Có chỉ còn lại có ngốc trệ nghi hoặc. Không hiểu. Vì sao? Vì sao? Hắn thực sự không làm rõ ràng được. Nếu không có Nhan vì sao lại cự tuyệt mình? Chưa từng có tiểu nữ sẽ cự tuyệt mình. Hạng thượng một bên nhìn xem Thường Trường Thanh cái kia đờ đẫn bộ dáng, vô lực lắc đầu một cái, còn có chút cảm thán người trước mắt này thật là vận khí rất xui. Vừa mới rõ ràng là nghĩ trang một cái, khoe khoang một cái, kết quả thật không may đụng phải Lữ Phẩm. Thảm chính là Lữ Phẩm nữ người vẫn là Vu Long tộc. Cái kia một phen ngôn luận cùng ở trước mặt rút hắn một bạt tay không có gì khác nhau. Đồng tình. Thật đáng giá đồng tình. Hạng thượng khe khẽ thở dài, khóe môi nổi lên nhàn nhạt bất đắc dĩ, cười khổ. Mọi người giàu gì cũng là thường môn người, nên dùng câu nói gì an ủi một chút hắn đâu. Nhưng hắn cảm thấy không có quá nhiều mất mặt. Thực sự không được, không bằng khuyên nhủ không Nhan sư tỷ cùng đáng thương này nam nhân nhảy một bản. Hạng thượng nhíu mày, lắc đầu, cười khổ. Tất cả những thứ này bị Thường Trường Thanh nhìn ở trong mắt, liền hoàn toàn là một loại khác cảm giác. Trào phúng cười lạnh khinh miệt một cái nho nhỏ Long Huyền, thậm chí ngay cả yến hội trang phục cũng không có đồ nhà quê Long Huyền. Vậy mà cũng tới chê cười ta. Thường Trường Thanh ngực cấp bách bành trướng cao cao nổi lên. Liên tục ăn quả đắng nộ khí ngột ngạt. Giờ khắc này toàn bộ tập trung đến hạng thượng trên thân, đồ nhà quê ngươi có ý tứ gì? Thường Trường Thanh mập mạp hai gò má trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hai đầu nhỏ bé lông mày gắt gao liên tục nhảy lên. Như là kinh khủng long thú, muốn đem hạng thượng cho một ngụm cắn chết, khí thế gần như gầm thét gào thét. Lập tức đem hạng thượng hảo tâm suy nghĩ hoàn toàn cắt ngang. Lữ Phẩm trong phút chốc cũng tạm thời chấm dứt làm sao thoát đi diêu tiêu. Mà trường ngoài ý muốn nhìn qua đột nhiên bùng nổ Thường Trường Thanh. Này làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Có cho hay nhìn. Sở Tâm trầm nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội Sở Tâm Mộng cái kia khẩn trương lên mờ u bàn tay. Những ngày này cùng hạng thượng ở chung xuống tới, bản thân xem như hiểu rõ nhất hạng thượng người. Hắn có một khỏa nói đến thật xem như chính trực thiện lương tâm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không đủ nam nhân, tương phản hạng thượng hết sức nam nhân. Hơn nữa cái kia thoạt nhìn có chút ngay thẳng bề ngoài phía dưới, kỳ thật cũng cất giấu một khỏa hết sức sắc bén tâm nói tới nói lui. Nhiều khi so Lữ Phẩm thời khắc đó mỏng miệng bể ra mà nói, còn cay nghiệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Mặc dù Thường Trường Thanh là thường môn người nhà họ Thường, nhưng hạng thượng hẳn là sẽ không quản chuyện phương diện này. Không biết hạng thượng biết dùng như thế nào sắc bén lời nói phản kích. Yến hội mơ hồ chính tiến vào sao sao, vậy mà đem Thường Trường Thanh gào thét áp chế xuống, cũng không có chân chính hấp dẫn đến mấy người chú ý. Lại làm cho cách đó không xa mới vừa trở về Hoa Côn Lôn cho nhìn thấy trong mắt, nghe được trong tai. Chưa xong đợi tiếp theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.